Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, có hiểu quy củ hay không? Cái này tin nhắn là hơn một giờ trước đó phát tới. Khi đó ta vừa lúc bị La Hưởng bọn hắn ngăn ở ngõ hẻm nhỏ bên trong. Căn bản không có nghe được tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Lúc đầu bây giờ nghĩ cho Lý Khả Hân về cái tin nhắn. Ngẫm lại nàng hiện tại có lẽ đã ngủ, sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Cái này tin nhắn liền không có về, vừa nghĩ tới Khả Hân muội tử kia nụ cười ngọt ngào. Trên người phát ra dễ ngửi hương vị, cái này trong lòng liền đắc ý, kích động còn có chút ngủ không yên. Chẳng lẽ ta đây là bị đột nhiên xuất hiện tình yêu cho làm choáng váng đầu óc? Ta ổn định một lát cảm xúc. Ngồi xếp bằng tại trên giường, dựa theo trong Ngô thị gia truyền bí thuật, phương pháp tu hành đầu tiên là vận hành một chu thiên, hóa giải thân thể một cái thượng mệt nhọc, một chút đổ nhiều người như vậy, thân thể của ta vẫn còn có chút mỏi mệt, lại thêm thân thể cũng không hề hoàn toàn khôi phục, vận hành một chu thiên về sau, lập tức cảm thấy dễ chịu rất nhiều, cũng không biết cái này thời gian trôi qua bao lâu. Liền mê mơ hồ hồ nằm xuống ngủ thiếp đi. Thế nhưng là không đợi ta tiến vào mộng đẹp, đột nhiên bị Cao Ngoan Cường trong nhà con kia đại chó săn điên cuồng sủa loạn âm thanh đánh thức. Ta bò lên, hướng phía trong viện nhìn lại, tối như mực không nhìn rõ thứ gì. Liền thấy đèn pin chỉ riêng trong sân không ngừng qua lại lắc lư. Ngay sau đó liền nghe được trong viện truyền đến một trận mà ầm ĩ tiếng bước chân. Vừa nghe đến thanh âm này, ta một chút liền xoay người ngồi dậy, từ trên giường nhảy xuống tới. Kiện thứ nhất nghĩ đến sự tình chính là kia La Hưởng hoặc là gọi Uông truyền báo kia tiểu tử tìm. Tới cửa, động tác này thật đúng là không là bình thường nhanh. Ta một bên cắn răng, một bên trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhìn tới vẫn là đánh nhẹ. Lần này các ngươi tiểu cửu gia không cho các ngươi một chút lợi hại nhìn một cái. Các ngươi thật đúng là lấy ta làm quả hồng mềm bóp. Nhìn ta lần này làm sao thu thập các ngươi. Ta nắm chặt nắm đấm đi tới cửa phòng, đang định động thủ mở cửa, kia cửa phòng phát ra cạch lang một tiếng vang thật lớn, trực tiếp bị người cho đạp ra. Ta vận sức chờ phát động, vừa muốn một đấm vung ra đi, lúc ấy tay liền ngừng ở giữa không trung bên trong, bởi vì người đến cũng không phải là La Hưởng kia một đám người, càng không phải là báo ca bọn hắn, mà là mặc đồng phục cảnh sát công an nhân viên. Lúc này, trụ tử cùng Cao Ngoan Cường cũng bị đánh thức, hất lên quần áo đi ra. Trụ tử liên thanh hỏi, sao thế, sao thế? Nhưng khi bọn hắn nhìn tới cửa chặn lấy 7, 8 cái mặc đồng phục cảnh sát thời điểm, lập tức cũng đều trợn tròn mắt. Lúc này, một cái hơn 30 tuổi cảnh sát đột nhiên cao giọng hỏi, nơi này ai là Ngô Cửu Âm? Ta sửng sốt một chút, chợt nói ra, ta là Ngô Cửu Âm. Cảnh sát thúc thúc tìm ta có chuyện gì? Người kia gấp tiếp lấy nói ra, có người báo cáo ngươi đánh nhau ẩu đả, tìm khích gây chuyện, ảnh hưởng nghiêm trọng trị an xã hội, theo chúng ta đi một chuyến đi. Đây là tình huống như thế nào? Rõ ràng là có người đánh ta, ta phòng vệ chính đáng, làm sao thành đánh nhau ẩu đả, tìm khích gây chuyện rồi? Không đợi ta phản bác, liền đi lên hai cái nhân viên cảnh sát, giữ lấy cánh tay của ta, còn cho ta lên còng tay, kéo lấy ta liền đi ra ngoài. Cao Ngoan Cường cùng trụ tử muốn phân biệt, bị một đám người ngăn ở trong phòng ra không được, cũng căn bản không cho bọn hắn biện bạch cơ hội. Giống La Hưởng cùng báo ca như thế bại hoại, ta khẳng định là muốn đánh. Nhưng là đứng trước mặt ta thế nhưng là cảnh sát nhân dân, ta cũng không dám cùng bọn hắn động thủ. Cảnh sát nhân dân người yêu dân, có chuyện gì cùng bọn hắn đi một chuyến chính là... Ta muốn đem sự tình nói rõ về sau, bọn hắn khẳng định liền sẽ thả ta ra. Lập tức, ta vừa đi vừa cùng Cao Ngoan Cường bọn hắn nói ra. Các ngươi đừng lo lắng, là bọn hắn ra tay trước. ta rất nhanh liền ra. Chủ tử, chuyện này chớ cùng trong nhà của ta nói, tránh khỏi lão nhân lo lắng. Trong khi nói chuyện, ta bị người mang đi ra, nhét vào một xe cảnh sát bên trong. Bên cạnh ta cắt ngồi một người. Xe rất nhanh phát động, hướng hẻm nhỏ bên ngoài đi ra ngoài. Ngồi trên xe, ta trong đầu liền suy nghĩ, chuyện này đến cùng là ai báo cảnh sát? Lúc ấy ở đây không có có người khác, cũng chỉ có ta cùng trụ tử ba cái, còn có La Hưởng bọn hắn một đám du côn lưu manh. Ba người chúng ta người chắc chắn sẽ không báo cảnh, vậy khẳng định là La Hưởng người bên kia. Lúc này, ta nhớ tới Cao Ngoan Cường cùng lời ta nói, La Hưởng cha hắn La Tam gia mánh khóe thông thiên, hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, kia La Hưởng đoán chừng khẳng định cũng nhận biết không ít người. Có phải hay không là La Hưởng cố ý muốn chỉnh ta mới báo cảnh sát? Nếu nói chuyện này cũng tính được là đánh nhau ẩu đả, đừng để ý tới bọn hắn bên kia nhiều ít người, ai ra tay trước phản chính là ta động thủ đánh người. Bất quá cái này cũng không tính là chuyện lớn gì, đi tới đó nói rõ ràng, cho dù là nói không rõ ràng cũng sẽ không đem ta thế nào. Nhiều lắm là cũng chính là câu lưu mấy ngày sự tình. Như vậy tưởng tượng, ta liền an lòng, ngồi trên xe còn mơ hồ trong chốc lát. Xe chạy được chừng nửa canh giờ, ta liền được đưa tới trong một cái nhỏ sở công an. Bị người kéo xuống xe, sau đó bị mang vào tầng 2 trong một tiểu lâu. Đầu tiên là bị nhốt vào một gian phòng ốc, ta mình ngồi ở nơi đó cũng không ai để ý đến ta. Ước chừng qua hơn nửa giờ về sau, mới tới một cái nhân viên cảnh sát, lạnh như băng cùng ta nói ra, ta trước mang ngươi nghĩ lại một chút, một hồi lại mang ngươi qua đây ghi khẩu cung. Ta nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, đi theo kia nhân viên cảnh sát liền đi. Rất nhanh, kia nhân viên cảnh sát liền đem ta mang vào một cái cùng loại với nhà tù nhỏ phòng, cũng chính là tạm thời giam giữ người bị tình nghi địa phương. Kia nhân viên cảnh sát mở ra cửa sắt, đem ta đẩy vào, lạnh như băng nói ra, ngươi trước ở chỗ này chờ, một hồi qua tới gọi ngươi. Nói xong, kia nhân viên cảnh sát liền đóng lại cửa sắt, khóa cửa lại. Ta lúc này mới nhớ tới trên tay của ta còn mang theo còng tay đâu, rất khó chịu, thế là hô, uy, cảnh sát thúc thúc, cái kia, ta đều ngồi xổm tiến đến, ngươi có phải hay không trước đem còng tay mở ra cho ta? Nhưng mà, kia nhân viên cảnh sát căn bản không để ý tới ta. Trực tiếp đi, ta nghĩ không mở ra liền không đánh đi. Hắn không phải nói một hồi còn muốn mang ta ghi khẩu cung à? Ta vừa quay đầu, phát hiện tại căn này ước chừng 20 mấy mét vuông trong phòng nhỏ cũng không phải là chỉ có ta một người, còn có 7, 8 cái tráng hán cùng nhau cùng ta giam giữ cùng một chỗ. Ta quay đầu nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng tại không có hảo ý nhìn ta. Trong đó có một người đầu chọc đại hán, toàn thân đều là gai ra hỏa, ngồi ở chỗ đó một bên chụp lấy chân một bên cùng ta nói ra. Mới tới, phạm vào chuyện gì mà tiến đến? Ta xem xét ra hỏa này liền không giống người tốt, rõ ràng chính là kiếm chuyện, lập tức liền khách khí nói ra, không có việc gì, chính là đánh nhau, các vị đại ca vất vả, về sau chiếu ứng nhiều hơn. Sau đó, ta tùy tiện tìm một cái giường liền ngồi xuống, cái mông này vừa ngồi xuống, kia gã đại hán đầu chọc bên người một cái nhuộm tóc vàng ra hỏa nhân tiện nói, mới tới, người mẹ nó có hiểu quy củ hay không? Không hiểu đại gia dạy dỗ ngươi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.